Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 538. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 538. Năm đó Lâm Quân nói xong, cả người cha anh căng cứng rồi bỗng nhiên thả lỏng. Đúng vậy, những việc này lẽ ra nên nói sớm. Là cha quá ích kỷ, để con phải gánh vác tất cả những chuyện này. Là cha quá nhát gan, không dám để bà ấy biết. Đã lớn tuổi như vậy rồi cha không dám nghĩ đến chuyện sẽ làm ầm lên để ly hôn như những người trẻ tuổi. Đã sống cùng mẹ con hơn nửa cuộc đời. Cha không muốn để mẹ con phải khổ sở vì chuyện này nhưng lại quên mất hạnh phúc của con và Nhật Linh chỉ mới bắt đầu. Có thể sử dụng thẻ của Lâm Quân mà thần không biết quỷ không hay để hối lộ cho Lâm Thùy Vân. Hơn nữa còn khiến gen của Lâm Niệm Sơ trùng khớp với Lâm Quân. Ngoài cha anh ra thì không còn ai khác. Sau khi Lâm Quân phát hiện ra thân phận của Lâm Niệm Sơ, việc đầu tiên anh làm là đi tìm cha anh. Thế nhưng cha lại xin anh đừng nói những chuyện này ra, hơn nữa Chu Vân cũng chỉ là ngoài năm đó. Lâm Quân cũng có một khoảng thời gian chơi bời cùng Hà Dĩ Phong. Đêm đầu tiên của Lâm Thùy Vân cũng là cùng với anh. Lâm Quân đương nhiên sẽ không tùy thích một người con gái. Cùng anh lên giường không có nghĩa là anh sẽ phải kết hôn với cô ta hay cho cô a danh phận của cha anh và Lâm Thùy muốn. Lâm Quân không thể cho Lâm Thùy Vân một tình yêu lâu dài nên chỉ có thể dùng tiền để bồi thường cho cô. Lâm Thùy Vân không bao giờ tùy tiện trao thân cho người mà cô ta không yêu. Đơn giản vì cô ta luôn mong chờ Bạch Mã Hoàng tử tới đón mình. Cô ta cho rằng bản thân mình có thể vụt sáng thành Phượng Hoàng. Không ngờ Lâm Quân lại trở mặt chỉ cho một cái thẻ để bồi thường. Lòng dạ Lâm Thùy Vân tham lam. Tính khí cô A cũng vô cùng cao ngạo. Cô ta không tin, vô cùng vất vả mới có thể tìm được người đàn ông vứt bỏ mình. Cô ta nghĩ trăm ngàn cách để có thể tìm ra Lâm Quân. Muốn cùng Lâm Quân nói rõ mọi chuyện. Lâm Thùy Vân muốn nói cô ta không cần tiền, cô ta chỉ cần anh. Nhưng Lâm Thùy Vân đi khắp nơi vẫn không có cách nào gặp được Lâm Quân. Cho đến 2 tháng sau, cô ta nghe nói tổng giám đốc nhà họ Lâm họp ở khách sạn Gia An bàn chuyện làm ăn. Uống không ít rượu, Lâm Thùy Vân nhân cơ hội đó tìm cách lẻn vào. Nhưng cô ta tính toán sai một bước. Khi đó tổng giám đốc vẫn còn là cha Lâm Quân. Lâm Quân vẫn chưa hoàn toàn tiếp quản tập đoàn Lâm Thị. Cùng lắm mới chỉ có thể xem là giám đốc. Ngày hôm đó, cha Lâm Quân bị người ta chuốc say. Còn bỏ thuốc kích dục vào rượu. Sau đó chuẩn bị sẵn mỹ nữ kéo ông lên giường phục vụ, không ngờ giữa đường lại xuất hiện Lâm Thùy Vân. Thuận nước đẩy thuyền chuốc say Lâm Thùy Vân rồi ném lên giường của cha Lâm Quân. Sáng hôm sau, cha Lâm Quân tỉnh dậy vô cùng hoảng hốt chạy đi. Đêm hôm qua quá tối cho nên Lâm Thùy Vân không hề hay biết người đàn ông mình ngủ cùng là ai. Cô ta vẫn tưởng là Lâm Quân nên càng không muốn để tuột mất anh. Cô ta nghĩ mọi cách, cuối cùng cũng có thể gặp được Lâm Quân đang uống rượu cùng Hà Dĩ Phong ở hộp đêm. Lâm Quân đưa tiền cho Lâm Thùy Vân rồi không thèm để ý đến cô ta. Nhìn thấy Lâm Thùy Vân khiến Lâm Quân mất hứng. Anh và Hà Dĩ Phong rời đi. Lâm Thùy Vân không thể đuổi theo kịp, hộp đêm là nơi tụ tập đủ thể loại người vô cùng phức tạp. Không ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Lâm Thùy Vân bực bội không cam lòng uống một chén rượu do người đàn ông bên cạnh đưa cho. Đột nhiên cô ta không còn chút sức lực. Ý thức vẫn còn rất tỉnh táo nhưng chân tay lại mềm nhũ không thể cử động. Lâm Thùy Vân nhớ rõ, tối hôm đó có rất nhiều tên đàn ông thay nhau làm nhục cô. Sự cao ngạo của Lâm Thùy Vân không thể chấp nhận nổi chuyện này. Cô ta gần như suy sụp hoàn toàn. Cô ta không còn ý định đi tìm Lâm Quân nữa. Thậm chí còn trốn học rồi bỏ học. Ngày nào cũng ở trong ký túc xá không chịu gặp một ai. Cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc thì 2 tháng sau, Lâm Thùy Vân phát hiện mình có thai. Cách chương.